mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, đệ 1135 chương Quy Khư. Sớm mấy năm thời điểm, bởi vì trong thành nhân tâm hoảng sợ, thế cục dung chuyển, những cái đó không an phận người liền nhân cơ hội tác loạn. Ăn trộm ăn cắp đã thỏa mãn không được bọn họ, dứt khoát liền làm đi lên vào nhà cướp của ức hiếp lương thiện cường bạo cha con hoạt động tới. Mà lúc ấy huyện quan tới một vụ lại một vụ, đèn kéo quân dường như, nơi nào lo lắng này đó. Sau đó những người này ở ra khỏi thành thời điểm, thậm chí cũng chưa thấy rõ hắn động tác, trực tiếp đem những người này bắt lấy, tan mất tay chân, cuối cùng bị phẫn nộ dân chúng đánh cho tàn phế đánh chết. Chính phùng loạn thế, đã chết cũng liền đã chết, bởi vì nháo quỷ, quan phủ ốc còn không mang nổi mình ốc, cũng chỉ là phái nha sai làm người thu thập làm qua loa. Từ đây, không còn có người dám nhẹ xem hắn. Trong thành cũng không có tái xuất hiện nhân cơ hội vào nhà cướp của hoặc là khinh nam bá nữ sự tình. Bất quá hắn người này thập phần quái gở cổ quái, trừ bỏ lần đó lộ mấy tay, sau lại liền không còn có ra tay quá, mặc dù có nhà giàu nhân ra muốn làm hắn đi đương cung phụng. Hắn cũng là bỏ mặc, mỗi ngày đều ngồi ở cửa thành. Tố Tân lời nói mới rồi đối với luôn luôn đều phi thường kính trọng không dám có chút làm trái cửu. Bá mà nói, đích xác có chút trọng, cửu bá nhìn Tố Tân, từ trong lỗ mũi, hừ, một tiếng, đích xác có ẩn ẩn tức giận, tưởng chính mình cả đời đã trải qua những cái đó sóng to gió lớn. Lại há là một cái bình thường tiểu nữ hoa có thể hiểu được. Nhưng mà hắn không biết chính là... Tố Tân tùy tiện trải qua một lần sóng gió đều so với hắn cả đời muốn kích thích nhiều. Hai bên đối diện, Tố Tân trầm tĩnh không gợn sóng, làm cửu bá kia đã trải qua núi đao biển lửa tang thương tâm linh. Mặc danh run lên, hắn cảm giác được một cổ bàng bạc vô pháp nhìn thẳng cùng làm trái hạo nhiên chi khí nháy mắt bao. Phủ trụ chính mình, biểu tình lập tức liền héo đi xuống. Cuối cùng... Hắn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tố Tân, nói, ngoặc kép, nơi đó là âm địa Quy Khư, còn lại người nghĩ đến cũng nghe qua âm địa một từ. Nhưng là đối với Quy Khư còn thực xa lạ, Tố Tân gặp được quá vài lần, đích xác hung hiểm thực, bất quá nàng phía trước vào thành thời điểm, liền quan sát quá thì Quy Thành khí tượng, tuy rằng có chút quạnh quẽ tử khí trầm trầm, nhưng là còn không tính là chân chính tử thành. Trong đó vẫn là có một đường sinh cơ, Tố Tân chiều cửu bá chắp tay vái chào, đa tạ cửu bá, còn lại người nhìn xem cửu bá. Lại nhìn xem Tố Tân, lão nhân này cổ quái, cái này Tố Tân đại sư càng thêm cổ quái, bọn họ cũng đều biết cửu bá tính tình cổ quái thực. Rõ ràng liền thân thủ bất phàm, nhưng là nha môn đều thỉnh bất động. Vừa rồi Tố Tân kia buổi nói chuyện rõ ràng liền không thế nào khách khí. Hắn thế nhưng một chút cũng không có tức giận bộ dáng. Còn nói một câu càng thêm không thể hiểu được nói. Đàm Hổ cùng Vu Long hai người lãnh Tố Tân tiếp tục lên đường. Còn lại người cũng đi theo đi. Cửu bá nhìn Tố Tân bóng dáng. Vần đục trong ánh mắt tràn ngập một tia mong đợi. Kỳ thật từ Đàm Hổ đem Tố Tân từ khách điếm mang ra tới dọc theo đường đi. Đều thập phần an tĩnh, cái gì đều không nói. Lúc này thật sự là nhịn không được. Hỏi, cái kia, Tố Tân đại sư, vừa rồi cửu bá nói kia gì âm địa, Quy Khư, đến tột cùng là cái gì ngoạn ý nhi. Tố Tân nói, âm địa, chính là tụ âm nơi, có thiên nhiên hình thành, cũng có nhân vi. Tưởng tòa thành này nguyên bản cũng là sinh cơ bừng bừng phồn vinh bộ dáng. Kia âm địa hẳn là sau lại nhân vi, Quy Khư liền càng tốt lý giải. Tất cả đồ vật gom ở một chỗ ý tứ, ta phía trước nghe các ngươi nói sắp tới thật nhiều chết đi cuối cùng đều sẽ không thể hiểu được. Xuất hiện ở nơi đó, nghĩ đến chính là đem phụ cận sở hữu thi thể quy về nơi đó đi. Đương nhiên, này đó đều chỉ là ta căn cứ phía trước thu thập đến tin tức suy đoán. Cụ thể tình huống còn cần tới rồi sau mới có thể làm hạ phán đoán, Tố Tân nói tới đây. Dừng lại bước chân, xoay người nhìn còn đi theo người chung quanh, nói, các vị hương thân phụ lão, ta biết các ngươi trong lòng khẳng định đối án này thập phần quan tâm. Cũng phi thường muốn biết nơi đó đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng là nếu đã ra như vậy nhiều chuyện, nơi đó âm khí cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Các ngươi vẫn là trở về đi, ý tứ chính là làm cho bọn họ không cần đi theo xem náo nhiệt. Một thanh niên nói, ngươi nói tầm thường không phải có thể ngăn cản, kia vì cái gì Trương Bộ Đầu bọn họ đi như vậy nhiều lần đều không có việc gì. Tố Tân tầm mắt từ Đàm Hổ trên người liếc mắt một cái. Khóe miệng hiện lên một mặt cười khẽ, a, không sai, Trương Bộ Đầu bọn họ đối với các ngươi mà nói. Bọn họ trên người có một tầng thiên địa hạo nhiên chính khí phù hộ. Đương nhiên, này trong đó cũng theo chân bọn họ bản thân lo liệu chính nghĩa công đạo lòng mang bằng phẳng có. Quan hệ, bất quá tầng này phù hộ cũng là hữu hạn. Các ngươi hiện tại xem hắn mặt ngoài không có việc gì. Ta muốn hỏi Trương Đại Nhân, người gần nhất một đoạn này thời gian có phải hay không thường xuyên xuất hiện mê giật mình? Ngủ khi thành thật cảm giác có quỷ áp giường giống nhau. Tố Tân nói trước một câu ở mọi người nghe tới nhiều ít có chút vuốt mông ngựa hiềm nghi. Trên thực tế Tố Tân cũng chỉ là theo nói thật ra mà gì. Nhưng là sau một câu, Đàm Hổ nghe xong biểu tình lập tức trở nên trịnh trọng cùng kinh ngạc lên. Ngươi như thế nào biết? Tố Tân, bởi vì ngươi trên người kia tầng hạo nhiên chính khí đang ở bị tan rã. Sinh mệnh nguyên khí cũng ở dần dần tán loạn, nếu không bao lâu, theo ta xem, nếu là không thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Người nhiều nhất lại có 10 ngày qua, liền sẽ cùng những cái đó trong lúc ngủ mơ chết đi người giống nhau chết. Sau đó thi thể cuối cùng sẽ xuất hiện ở kia quy khư nơi, ong. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm giác được một cổ âm phong phất quá. Đàm Hổ sắc mặt lập tức trắng bệch, vốn dĩ có tâm phản bác, chính là hắn trong khoảng thời gian này thật là thực dễ dàng hoảng hốt. Chính là đột nhiên thất thần, có đôi khi lấy lại tinh thần khi người khác nói đã qua đi thời gian rất lâu. Còn có ngủ thời điểm, thành thật cảm giác thân thể bị thứ gì đè nặng, vô biên hắc ám, làm hắn thấu bất quá khí rồi lại vô lực tránh thoát. Chỉ có đến gà gáy thập phần cái loại cảm giác này mới có thể hảo một chút. Miễn cưỡng nghỉ ngơi một hồi, đến hưng đông tỉnh lại, muốn hồi ức buổi tối sự, phát hiện hết thảy đều trở nên thập phần mơ hồ. Mọi người trên mặt xuất hiện sợ hãi thần sắc, rốt cuộc bọn họ bên người xuất hiện rất nhiều người chết tình huống. Theo bản năng mà sau này lui, lúc này, Tố Tân nói, tất cả mọi người đều tan. Trở về đi, nếu là thực sự có vô pháp giải quyết sự tình, có thể qua 2 ngày qua tìm Tố Mỗ. Tố Mỗ nếu là có thể làm được nhất định sẽ đem hết toàn lực theo tới đại đa số thật là bởi vì ra. Trạch xuất hiện một ít việc là, tưởng thỉnh nàng đi, nhìn xem. Hiện tại Tố Tân Đại Sư đã đem nói đến cái này phân thượng. Lại dây dưa đi xuống liền quá không thức thời vụ, vì thế mọi người sôi nổi rời đi. Vừa rồi cùng Tố Tân tranh cãi kia thanh niên gặp người nhóm đều chuẩn bị rời đi. Nóng này, vội vàng nói, thật là, đừng tưởng rằng tùy tiện 2 câu lời nói liền đem chúng ta lừa gạt ở. Đại gia đừng sợ, ta xem lần này án tử kỳ quái thực, nói không chừng trong đó chính là có cái gì mưu nị. Cái gọi là người nhiều lực lượng đại, nhiều người như vậy, đại gia cùng đi. Ta đảo muốn nhìn kia tà ám quỷ mị trông như thế nào đâu, Tố Tân sẽ không cố tình giấu giếm sự tình. Nhưng là gặp được loại này giang tinh nàng cũng không như vậy nhiều kiên nhẫn cùng thời gian dỗi đi. Hảo ngôn khuyên bảo, chính hắn tìm đường chết oán được ai. Hết chương.